không thể kiềm chế nổi. Nhất thời, nội thất bên trong chiếc Audi sang trọng tràn ngập mùi hương gai mũi, làm cho người ta phi thường khó chịu. Người thanh niên xuất thân từ đơn vị đặc công vừa mở cửa xe ra thì chậm rãi lùi về phía sau, nhường chỗ cho người đàn ông trung niên mang cặp công văn bước lên. Người đàn ông thân lập thư ký của nhân vật số 1 kỷ ủy trung ương nhìn thoáng qua ba người Yến Thanh Đế, sau đó dùng ngữ khí băng sương vô tình hỏi: "Phan bí thư, nhờ tôi hỏi các vị, có cần ông ấy phải bước tới đây mời các vị bước xuống xe hay không?" "Có cần không?" "Đương nhiên là không cần. Cho dù ngưu bức như Yến Thanh Đế thì cũng không dám đắc tội với Hoặc Diêm Vương Phan bí thư. Huống hồ còn đang trong thời điểm mắc sai lầm mà còn muốn Phan bí thư ra đây mời mình xuống xe hay sao?" Chú Phụng, chúng tôi xuống xe ngay đây." Tuy rằng biết chuyện lần này khó giải quyết êm thấm, nhưng từ đầu đến cuối Yến Thanh Đế chưa từng nhận của Đặng Nguyên nửa phần ưu đãi. Sau khi nhớ tới điểm này, tâm tình khẩn trương và sợ hãi trong lòng hắn cũng giảm bớt xuống rất nhiều. Thời gian mở miệng, còn âm thầm lấy lòng, thân thiết xưng hô Phùng thư ký là chú Phùng. Yến Thanh Đế dẫn đầu chui ra khỏi khoang xe. Trong ô tô, Lăng Vân Phong cũng không có chui ra khỏi xe giống như Yến Thanh Đế. Hắn vì quá sợ hãi mà tiểu ra quần không nói. Sau khi nghe Phùng thư ký nói, thì diễn cảm trên mặt lại không còn nhìn thấy một chút huyết sắc nào. Thân hình càng run rẩy, nặng hơn so với lúc trước, hơn nữa còn theo bản năng vươn tay ôm chặt lấy lồng ngực. Đứng bên ngoài xe, Phùng thư ký nhìn thấy một màn này thì khẽ nhướng mày, theo sau giống như vừa đoán ra chuyện gì đó. "Bệnh tim của ông ấy đang phát tác, mau mau tìm thuốc ở bên người của ông ấy đi." Trên ghế phụ, Lăng Vĩ sớm đã sợ tới mức hồn vía lên mây, lúc này vừa nghe thấy Phùng thư ký nhắc nhở thì mới giật mình bừng tỉnh, nhào về phía sau. Kết quả còn chưa kịp tới gần Lăng Vân Phong thì đã bị nhân viên đặc công kia túm lấy, trực tiếp quăng ném ra ngoài xe như một đống rác thải. Sau khi vị đặc công làm xong mấy chuyện này thì không có dừng tay mà nhanh như chớp lao vào trong khoang xe, vươn tay ra bóp chặt xuống huyệt nhân trung của Lăng Vân Phong. Bị người đặc công ấn huyệt nhân trung, Lăng Vân Phong giống như một con cóc già, điên cuồng hút lấy dưỡng khí. Nhịp hô hấp của Lăng Vân Phong càng dồn dập hơn trước, thậm chí còn rơi vào trạng thái hít vào thì nhiều mà thở ra không được bao nhiêu. Dần dần, cả người Lăng Vân Phong trướng lên như chạm phải điện cao thế, hai mắt nhắm vào, đầu ngoẻo sang một bên ghế ngồi, hai cánh tay đang giữ lấy cổ áo của người đặc công vô lực buông thõng xuống. Người đặc công kia thấy vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng kiểm tra mạch đập của Lăng Vân Phong. Sau vài giây đồng hồ, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Phùng thư ký áy náy nói: "Đã chết rồi." "Đã chết rồi ư?" Nghe thấy mấy chữ này, Phùng thư ký nhíu chặt hai hàng chân mày lại với nhau. Còn Yến Thanh Đế ở bên cạnh thì hai mắt trợn trừng lên, diễn cảm trắng xanh tím tái, trong con ngươi tản mát ra nỗi sợ hãi nồng đậm. Một kích trí mạng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được tử vong chân khí nằm ở rất gần hắn. Biến hóa thay đổi bất ngờ. Đây là câu nói mô tả chính xác nhất. Sau khi chuyện tình trong sự kiện ô nhiễm khí thải của nhà máy hóa chất Lăng Hóa được hấp thụ ra ngoài ánh sáng, đầu tiên bởi vì bài báo mang tiêu đề là ai đem tính mạng của người già, trẻ em và học sinh trở thành trò đùa, rồi sau đó những sự tình mờ ám của nhà máy Lăng Hóa mới dần dần phơi bày ra ở trước mặt mọi người, đồng thời cũng khơi dậy lòng phẫn nộ của nhân dân quần chúng ở khắp Đại Giang Nam Bắc. Sau đó, đối mặt với áp lực của dư luận, Yến Thanh Đế không có lợi dụng thân phận đi tìm các ban ngành liên quan gây áp lực cắt bỏ bài báo đó, mà cùng Lăng Vân Phong và Đặng Nguyên khai mở một buổi họp báo. Ở trong buổi họp báo này đã buông lời hứa hẹn rằng sẽ giám sát nhà máy Lăng Hóa chặt chẽ. Sau khi nhà máy này cải cách và chỉnh đốn xong, đạt đủ chỉ tiêu về an toàn lao động thì mới cho tiếp tục sản xuất kinh doanh trở lại. Nhưng ngay buổi tối hôm đó, nhà máy Lăng Hóa vừa tạm dừng sản xuất lại bắt đầu đi vào hoạt động như bình thường, mà khí thể thải ra vẫn vi phạm quy định nghiêm trọng, căn bản là không có tiến hành chỉnh đốn thay đổi cái gì. Chuyện này tạm thời không nhắc đến, mà nhân viên bảo an của nhà máy Lăng Hóa còn có thái độ rất ngang tàng côn đồ, đem nhóm ký giả tìm đến phỏng vấn quần ẩu một trận không nói, hơn nữa còn hên hoang rằng đó là chỉ thị của Đặng Nguyên, ông chủ nhà máy Lăng Hóa. Nguyên bản dân chúng trong cả nước đang theo dõi chuyện này, đều chờ mong sau khi chính phủ địa phương ra mặt thì sẽ cấp cho nhân dân quần chúng một cái công đạo xác đáng. Dưới tình hình này, hành vi của nhà máy Lăng Hóa đã hoàn toàn thiêu đốt lên lửa giận ở trong lòng nhân dân quần chúng. Đồng thời, những sinh viên của các trường đại học nằm gần nhà máy Lăng Hóa và cư dân sinh sống khu vực quanh đây đều ùa ra diễu hành biểu tình, đem nhà máy lăng hóa bao vây không nói, mà còn phá hoại những tài sản đắt tiền của nhà máy lăng hóa. Bạo động có xu hướng khuếch trương, mơ hồ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của đám người Yến Thanh Đế. May mắn chính là, ở dưới những cố gắng nỗ lực của Yến Thanh Đế cùng Lăng Vân Phong, tình thế cuối cùng vẫn được khống chế xuống. Thời khắc này, bọn hắn luôn luôn cho rằng người chiến thắng cuối cùng sẽ là bọn hắn. Nhưng nằm mơ bọn hắn cũng sẽ không ngờ, sở dĩ tình huống có thể khống chế được hoàn toàn là do một tay Trần Phạm thiết kế. Nửa tiếng sau, ngay khi tình huống vừa bình ổn xuống, thì đoạn phim nói về đằng Nguyên lan truyền trên Internet đã trực tiếp tuyên án tử hình dành cho Lăng Vân Phong. Ngay khi nhóm cư dân mạng đang hoàn toàn sôi trào lên bởi vì chuyện tình lần này, thì trong đại viện của Nạp Lan Gia lại vẫn u tĩnh giống như thường ngày. Bất quá, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Bởi vì trong đại sảnh tầng 2 của tòa nhà nằm ở giữa trung ương đại viện, bầu không khí đang rơi vào tình huống cực kỳ quỷ dị. Bao gồm cả Nạp Lan Đức Long, tất cả thành viên trung tâm của Nạp Lan gia tộc đều đang tập trung ở đây. Trừ bao nhiêu đó ra, còn có cả team Trần Phàm cùng Nạp Lan Hương Hương ở hiện trường. Trong đại sảnh, mọi thành viên của Nạp Lan gia đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Phàm. Ngay khi Yến Thanh Đế muốn ra tay khai đao với Nạp Lan gia tộc, thì Trần Phàm đã xuất đầu giúp đỡ Nạp Lan gia, làm cho đám người Nạp Lan Đức Long đều đem hy vọng ký thác lên trên người Trần Phàm. Buổi tối ngày hôm trước, khi Yến Thanh Đế phóng ra cuồng ngôn muốn ra tay động thủ, thì đám người Nạp Lan Đức Long đều đứng ngồi không yên. Tuy rằng bọn hắn ôm rất nhiều kỳ vọng đối với Trần Phàm, nhưng lấy tình hình lúc đó mà nói, thì khả năng Trần Phàm xoay chuyển càng khôn cũng là không quá lớn, tình thế phi thường nghiêm trọng. Ngay khi tín niệm trong lòng đám người Nạp Lan Đức Long khẽ lung lay, thì Trần Phàm đã ném ra một quân bài tẩy. Sau khi lá bài tẩy này vừa ném ra, thì cục diện đã thay đổi trong nháy mắt. Giờ khắc này, ngay cả Nạp Lan Đức Long ở bên trong, toàn bộ thành viên Nạp Lan gia tộc đều hiểu rõ ràng, lấy tình huống trước mắt, đám người Yến Thanh Đế, Lăng Vân Phong còn chưa biết có thể tự bảo vệ mình nổi hay không, chứ đừng nói là có thêm tinh lực ra tay đối phó với Nạp Lan gia tộc. Hiểu được chuyện này, đồng thời bọn họ cũng rúng động vì danh tác mà Trần Phàm đứng sau lưng thao túng. Trước mắt đám người Yến Thanh Đế sẽ không có tinh lực ra tay đối phó với Nạp Lan gia tộc nữa. Trần Phàm nhìn thấy đám người Nạp Lan Đức Long toát ra ánh mắt cảm kích thì trầm ngâm nói. Bởi vì nhân vật số 1 ở kỷ quỷ trung ương đã tới Đại Liên. Hơn nữa nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì sẽ có thêm mấy đại nhân vật nữa đang lục tục đến đây. Nhân vật số 1 ở kỷ quỷ trung ương sao? Mười một giờ đêm, trận mưa to đột nhiên trút xuống thành phố Đại Liên. Trận mưa to thình lình trút xuống, làm nhiệt độ không khí nóng bức của Đại Liên nhanh chóng giảm xuống, cả thành phố không khí mát mẻ hẳn lên, đường phố ngập nước, số lượng xe cộ di chuyển cũng giảm bớt rất nhiều, không nhìn thấy bóng một người đi đường. Mặc dù là như vậy, nhưng vì tránh chuyện bạo loạn tiếp tục bùng nổ, hơn 10 chiếc xe cảnh sát mở đèn báo hiệu liên tục qua lại ở trên đường phố lớn ngõ nhỏ. Ngoài ra chung quanh hai nhà máy, những võ cảnh được trang bị đầy đủ vũ khí cũng chưa hề rời đi, mà thân hình đứng thẳng như cây thương, vẫn chảy trong cơn mưa to, toàn thân bị ướt đẫm cũng không hề nhúc nhích. Chung quanh khách sạn 4 sao nằm tại Đại Liên, dừng đầy xe cảnh sát đã phong tỏa hết những con đường xung quanh. Trong bộ gian phòng bên trong khách sạn, hai nhân viên của Trung Kỷ ủy sắc mặt nghiêm túc thẩm vấn Yến Thanh Đế. Đối diện hai nhân viên của Trung Kỷ ủy, Yến Thanh Đế cũng không dám bại cái giá của Yến gia đại thiếu, cũng không còn dám đùa uy phong, ngược lại cực kỳ phối hợp hai gã nhân viên, mỗi câu hỏi đều trả lời nghiêm chỉnh. Trong quá trình thẩm vấn, Yến Thanh Đế tỏ thái độ thật kiên quyết, không thu được chỗ tốt gì từ tay Đằng Nguyên. Mà khi nhân viên Trung Kỷ ủy hỏi Yến Thanh Đế vì sao lại xuất hiện trong đoạn phim Internet, lại ân thuận hứa hẹn với Đằng Nguyên, sắc mặt Yến Thanh Đế không hề thay đổi, nói hắn đang đóng kịch, mục đích chính là vì muốn bảy con sâu làm rầu nồi canh như Lăng Vân Phong đưa ra pháp luật. Người sáng suốt đều hiểu rõ, vì bo bo giữ mình, Yến Thanh Đế chẳng những lau sạch quan hệ với Lăng Vân Phong, còn đem chỗ bẩn trực tiếp đổ lên trên người Lăng Vân Phong. Theo hắn xem ra, đây là đường sống duy nhất của hắn. Thứ nhất, Lăng Vân Phong đã chết, người của Trung Kỷ ủy, cho dù muốn điều tra từ chỗ Lăng Vân Phong cũng vô ích. Tiếp theo, Yến Thanh Đế tin tưởng, chuyện phát triển cho tới tình trạng bây giờ, Yến gia không có khả năng thờ ơ, trơ mắt nhìn hắn gặp bi kịch, tuyệt đối sẽ ra mặt, không thể không nói suy đoán của Yến Thanh Đế thật chuẩn xác. Yến gia quả thực ra mặt, hơn nữa Yến Khánh Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tự mình đi tới Đại Liên. Ngay khi Yến Thanh Đế đang nhận sự điều tra, trong phòng khách sạn, Phan Bí Thư ngồi trên sofa, ngậm một điếu thuốc lá đặc cung, sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Không biết qua bao lâu, khi Phan Bí Thư dụi tắt tàn thuốc trong tay, ném vào trong gạt tàn, điện thoại trong phòng chợt vang lên, đánh vỡ không khí quỷ dị bên trong phòng. Nghe được tiếng chuông điện thoại, Phan Bí Thư nhíu mày đứng dậy, lập tức đi tới bên cạnh điện thoại, cầm microphone. Phan Bí Thư, Diêm Nghiễn Quân mới gọi điện thoại tới, yêu cầu chúng ta vào Yến Thành Đế cho bọn họ. Điện thoại chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm cung kính của Phùng thư ký. Theo hắn nói, bọn hắn cần phải từ miệng Yến Thành Đế tìm hiểu sự tình thực sự của hai nhà máy Lăng Hóa, để sáng sớm ngày mai dùng danh nghĩa văn phòng Tân Văn Quốc điều viện mời dự cuộc họp báo. Nghe được thư ký hồi báo, Phan Bí Thư cũng không tỏ vẻ, tự hồ tất cả chuyện này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, thậm chí hắn cũng không hề có chút do dự, liền trực tiếp nói. Đem người giao cho bọn họ đi. Dạ, Phan Bí Thư. Đầu bên kia điện thoại, Phùng thư ký liền trả lời, trong lòng cũng hiểu thật rõ ràng. Hắn biết rõ, nếu Yến Khánh đã tự mình chạy đến Đại Liên, muốn chủ trì công việc, muốn ổn định cục diện chỉ là chuyện sau, muốn bảo trụ Yến Thanh Đế mới là mục đích mấu chốt. Cao tầng thi đấu thường thường là rút dây động rừng. Tháng 10 đã sắp tới gần, ở trong loại hoàn cảnh này, mọi chuyện phải xử lý thật nhanh. Lăng Vân Phong đã chết, xác định vững chắc sẽ biến thành Sơn Dương thế tội. Nếu Yến Khánh đã ra mặt, Yến Thanh Đế đừng nói mất mạng, muốn bảo trụ chức quan cũng không phải là không có khả năng. 10 phút sau, Phùng thư ký đi tới gian phòng đang thẩm vấn Yến Thanh Đế. Trong phòng, hai gã nhân viên trung kỷ ủy vừa nhìn thấy Phùng thư ký, lập tức đứng dậy chào hỏi, mà Yến Thanh Đế hơi có vẻ kích động, tự hồ hắn đã ý thức được điều gì. Phan Bí Thư có chỉ thị, vì muốn phối hợp công tác của các ngành, trước tiên đem đồng chí Yến Thanh Đế giao cho ngành khác xử lý. Phùng thư ký thoáng gật đầu ra dấu cho hai nhân viên nhắc lại chỉ thị của Phan Bí Thư. Nhắn xong chỉ thị, Phùng thư ký nhìn Yến Thanh Đế nói. Đồng chí Yến Thanh Đế, trước khi giao anh cho ngành khác, điện thoại di động của anh phải do người của chúng tôi bảo quản. Tôi hiểu được. Yến Thanh Đế trả lời, trong con người lóe ra sắc thái khác thường, bại lộ cảm xúc kích động trong nội tâm của hắn. Các anh phụ trách đem đồng chí Yến Thanh Đế giao cho đồng chí Duyên Nghiễm Quân. Nhìn thấy Yến Thanh Đế đồng ý, Phùng thư ký quay đầu mệnh lệnh cho hai gã nhân viên. Dạ. Hai gã nhân viên liền đáp, sau đó tiến lên một trái một phải đi theo Yến Thanh Đế ra khỏi phòng. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Phùng thư ký thật nghiêm túc, mà hai gã nhân viên vẫn còn thấy hoảng sợ. Có rất nhiều chuyện bọn hắn không nhìn được thấu triệt như Phùng thư ký, nhưng có thể xem hiểu được một phần. Theo bọn họ xem ra, thẩm vấn Yến Thanh Đế là một chuyện nguy hiểm, làm không tốt sẽ hủy hoại tiền đồ trong thoáng chốc. 5 phút sau, Yến Thanh Đế ngồi trên một chiếc Audi, rời khỏi bãi đỗ xe khách sạn, thẳng đến tòa lầu của thành ủy. Nửa giờ sau, hai gã nhân viên đem Yến Thanh Đế giao cho Duyên Nghiễm Quân, hồi báo cho Phùng thư ký trở về khách sạn. Duyên Bí Thư, ông nội của tôi đến đây sao? Nhìn thấy hai gã nhân viên rời đi, trái tim Yến Thanh Đế hoàn toàn rơi xuống, lập tức nhìn Duyên Nghiễm Quân hỏi. Duyên Nghiễm Quân gật đầu, thở dài. Thanh Đế, lần này cậu xong rắc rối lớn rồi. Nghe được lời nói của Duyên Nghiễm Quân, nhìn biểu tình ngưng trọng trên mặt hắn, cảm giác vui mừng vừa đi từ địa ngục trở về thiên đường của Yến Thanh Đế chợt biến thành hư không. Hắn biết rõ, Duyên Nghiễm Quân là đệ nhất bí thư của Yến Khánh. Ở rất nhiều chuyện giúp thượng cấp như Yến Khánh đưa ra mưu lực, được xem như là thuộc hạ tín nhiệm nhất của Yến Khánh. Vì thế lời nói của Duyên Nghiễm Quân làm cho Yến Thanh Đế hiểu được, tuy rằng mình đã được cứu đi ra, nhưng Yến Khánh có còn chọn hắn làm Yến gia thái tử nữa hay không, điều này sẽ rất khó nói. Thành Đế, đi thôi, lão thủ trưởng đang ở trong văn phòng chờ cậu. Duyên Nghiễm Quân thấy Yến Thanh Đế trầm mặc không nói, lại thở dài, dẫn đầu đi trước. So sánh với khách sạn chỗ Phan Bí Thư, phòng vệ ở đại viện thành ủy càng xâm nghiêm, chẳng những chung quanh tòa lầu có võ cảnh canh gác, trong lầu còn có bảo tiêu Trung Nam Hải đi theo bảo vệ cho Yến Khánh. Mang theo tâm tình khẩn trương lo lắng, Yến Thanh Đế được dẫn tới ngay trước cửa phòng làm việc của mình. Đối với Yến Thanh Đế mà nói, từ sau khi hắn đi vào Đại Liên, ở phòng làm việc còn nhiều hơn ở nhà, nơi này cũng là địa phương mà hắn quen thuộc nhất. Nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy cửa phòng làm việc quen thuộc, thần tình Yến Thanh Đế vô cùng lo lắng bất an. Tâm tình lão thủ trưởng không được tốt. Duyên Nghiễm Quân thoáng do dự, nhưng vẫn nhỏ giọng nhắc nhở một câu, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc. Trong văn phòng, Yến Khánh ngồi sau bàn làm việc của Yến Thanh Đế, cau mày, sắc mặt ngưng trọng hút thuốc, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nghe được tiếng gõ cửa, Yến Khánh dụi tắt thuốc lá, thanh âm trầm thấp nói. Vào đi. Theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng được Duyên Nghiễm Quân đẩy ra, hắn mang theo Yến Thanh Đế đang lo lắng bất an đi vào văn phòng. Duyên bí thư, anh đi ra ngoài trước. Nhìn thấy Yến Thanh Đế đi theo Duyên Nghiễm Quân vào phòng, Yến Khánh không đợi Duyên Nghiễm Quân mở miệng, liền nói trước. Duyên Nghiễm Quân cũng biết trường hợp kế tiếp mình không thể có mặt, cúi đầu đi ra khỏi phòng, đồng thời nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Nghe được thanh âm tiếng đóng cửa lại, cả người Yến Thanh Đế chấn động, hai chân không thể khống chế run run, vốn không dám liếc mắt nhìn Yến Khánh. Yến Khánh cũng không nói lời nào, đứng lên khỏi chỗ ngồi, đi tới chỗ Yến Thanh Đế. Trong văn phòng yên lặng, tiếng bước chân của Yến Khánh có vẻ cực kỳ trầm trọng. Thanh âm lại giống như ma âm, đến từ địa phủ, vang lên bên tai Yến Thanh Đế, khiến cho thân hình hắn không thể khống chế run rẩy lên, trái tim treo cao trên cổ họng. Giống như qua thật lâu, giống như chỉ là nháy mắt, Yến Khánh đi tới trước người Yến Thanh Đế. Ông nội! Yến Thanh Đế cắn đầu lưỡi, bị sự đau đớn kích thích, nỗi lo lắng cùng sợ hãi trong lòng thoáng giảm bớt, lấy hết dũng khí nhìn về phía Yến Khánh. Không tiếng trả lời. Trong nháy mắt, Yến Thanh Đế ngẩng đầu lên, sắc mặt Yến Khánh âm trầm, vùng tay lên, tát một cái thật mạnh lên gương mặt tuấn mỹ của Yến Thanh Đế. Một cái tát này, Yến Khánh mơ hồ dùng hết toàn bộ khí lực, thành âm vang dòn. Một cái tát đánh cho Yến Thanh Đế lảo đảo, đồng thời để lại dấu năm ngón tay rõ rệt, khóe miệng hắn nhất thời tràn ra máu tươi. Mày còn nhớ rõ tao từng nói gì với mày hay không? Đánh xong một cái tát, lửa giận của Yến Khánh cũng không hề giảm bớt, vẻ mặt như tiếc núi rèn sắt không thành thép, trừng trừng nhìn Yến Thanh Đế. Yến Thanh Đế không dám đối diện với Yến Khánh, cúi thấp đầu, run rẩy nói. Nhớ rõ, ông nội nói, trước khi cháu hoàn toàn nắm giữ quyền sinh sát, không được tiếp tục đấu với Trần Phạm. Nhưng mày lại làm như thế nào? Yến Khánh lạnh lùng hỏi, làm như thế nào? Yến Thanh Đế vắng lặng. Tuy rằng mới ban đầu hắn không có đem mũi nhọn nhắm ngay Trần Phạm, mà nhắm vào Nạp Lan gia tộc, nhưng cũng bởi vì Nạp Lan gia tộc đi quá gần với Trần Phàm, muốn gõ Nạp Lan gia tộc, muốn bọn họ biết điều phủi sạch quan hệ với Trần Phàm, cam tâm tình nguyện làm quân cờ cùng chó săn cho hắn, đánh xuống trụ cột cho việc hắn thuận lợi triển khai công tác tại Đại Liên. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, khi hắn lựa chọn động thủ với việc kinh doanh hắc đạo của Nạp Lan gia tộc, Trần Phàm lại xuất đầu cho bọn họ. Trần Phàm ra tay, khơi dậy sự tức giận của Yến Thanh Đế. Hắn lựa chọn sách lược mà hắn tự nhận là thật thông minh để ứng phó, cũng có ý tranh đấu với Trần Phàm một phen. Một lần ganh đua này liền biến thành cục diện hiện tại. Trả lời tao! Nhìn thấy sắc mặt Yến Thanh Đế trắng bệch không dám lên tiếng, Yến Khánh đột nhiên giống như một đầu sư tử nổi giận, hét lớn một tiếng. Yến Khánh đột nhiên bùng nổ, làm trong lòng Yến Thanh Đế căng thẳng sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Ngay sau đó, Yến Thanh Đế quỳ rạp xuống dưới chân Yến Khánh, ôm lấy chân Yến Khánh cầu xin tha thứ. Ông nội, Yến Thanh Đế sai lầm rồi, Thanh Đế biết sai rồi. Sai lầm rồi sao? Trần Phạm, mày ngoại trừ có một thân cậy mạnh cùng dựa thế ra, mày còn có cái gì? Bằng vào cái đầu ngu ngốc của mày, cũng muốn đấu trí với tao, mày không biết là buồn cười sao? Yến Thanh Đế đã quên dáng vẻ dương dương đắc ý của hắn khi lợi dụng buổi họp báo ứng đối với Trần Phạm. Hắn cũng quên tư thế không ai bị nổi khi Lăng Vân Phong cùng Lăng Vĩ vỗ mông ngựa với hắn. Cút! Bị Yến Thanh Đế ôm chân, Yến Khánh lại tức giận mắng một tiếng, một cước đá văng Yến Thanh Đế. Yến Thanh Đế bị một cước đá ngã xuống đất giống như một con chó chết. Ông nội, muốn vứt bỏ mình sao? Hắn trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Yến Khánh, trong lòng hoàn toàn bị ý niệm khủng bố này chiếm cứ. Nhục người, tự nhục mình, vai hệ, vĩnh viễn, chỉ có thể nhảy nhót được một hồi. Hết tập 135. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.